Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 154 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình có một kho tiền nhỏ ở Hắc Thiên Giáo, tiền đều được chuyển vào kho này. Vì vậy Hắc Thiên Giáo có một lượng lớn kế toán chuyên nghiệp, giỏi nhất trong việc chuyển giao tài sản. Anh gật đầu. Được, chuyện còn lại cứ giao cho người có chuyên môn thực hiện. Không lâu sau, Amado cũng đến. Hắn nói, cậu chủ, có lẽ Carlos nghe phong thanh nên đã hẹn gặp tôi vào 8 giờ tối nay. Ngô Bình đáp, được, nhân cơ hội này giết thôi. Dứt lời, anh lại bảo Amado, Amado, tiền anh kiếm được đã đủ nhiều rồi, có thể trích ra một khoản để xây dựng Ruode. Amado không hiểu cách nghĩ của Ngô Bình nhưng vẫn nghe theo. Vâng, cậu chủ, tôi sẽ tuân lệnh cậu, mỗi năm trích 5 tỷ đô để xây dựng Ruode. Ngô Bình gật đầu. Người dân dưới sự cai trị của anh càng giàu có, anh mới càng giàu có, hiểu chứ? Amado đáp. Cậu chủ nói chí phải, thị trường Ruode là do tôi sắp xếp, có sự phối hợp của thị trường. Tôi nghĩ mình sẽ làm tốt chuyện này. Ngô Bình nói, mỗi năm 5 tỷ đô thì chắc chắn phải xây dựng quy mô lớn. Đến lúc ấy, tôi sẽ mời một số công ty từ nước Viêm Long giúp anh xây dựng. Sau khi xây dựng Ruode xong xuôi, tôi sẽ còn giúp anh thu hút một lượng du khách từ Viêm Long và Đông Nam Á. Amado cười đáp, cậu chủ suy nghĩ thật chu toàn, tốt quá rồi. Ngô Bình khổ tu cả buổi sáng. Anh đã tu luyện thành thức thứ hai của ba thức trần yêu. Thức thứ hai là thức thiên Phật trần yêu. Với thức này, Ngô Bình phải cảm ứng cõi Phật trong u tối, thu thập khí tức thiên Phật, ngưng tụ nó thành hư ảnh Phật Thích Ca, mượn nó trấn áp yêu ma. Luyện thành thức thiên Phật trần yêu, anh và Lang Vương Amado đi đến Monterrey, thành phố lớn thứ ba của Mexico. Monterrey là địa bàn của Carlos, dân số khoảng hơn 5 triệu, sầm uất hơn cả Ruode. Lúc nhóm người Ngô Bình đến thành phố này là khoảng 7 giờ rưỡi tối, cách nhà máy Bảo Hoàng, địa điểm gặp nhau của họ, khoảng mười mấy dặm. Amado bảo đoàn xe dừng lại, đoạn bảo, cậu chủ, tôi sẽ cử người đi thăm dò đường trước. Ngô Bình bảo, không cần, đến thẳng đó. Amado nhớ đến năng lực khủng khiếp của Ngô Bình, bèn gật đầu, bảo đoàn xe đi tiếp. Đoàn xe tiến vào bãi đất trống trong nhà máy, hàng trăm người lần lượt xuống xe. Đã có vài trăm người đứng trong nhà máy, đó là thuộc hạ của quốc vương Carlos. Carlos ngồi trong một chiếc xe sang trọng, thấy Amado đã đến nhưng vẫn không xuống xe, chỉ lặng lặng hút thuốc. Chồng Carlos đã hơn 40 tuổi, chăm sóc bản thân rất tốt, ngón tay mảnh mai, thích chơi đàn dương cầm, đánh gôn, cưỡi ngựa. Bản thân Carlos không phải kẻ mạnh, nhưng bên cạnh có vô số cao thủ, không ai có thể đến gần. Carlos thì thầm, lôi thần phù hộ, rồi bước xuống xe. Amado ngồi trên mui xe của mình, thuộc hạ châm xì gà cho hắn, vừa hút hắn vừa cười nói, Carlos vẫn chưa chết sao? Carlos đứng ở cạnh xe, vừa nhìn Amado cường tráng vừa nói, Amado, tôi nghe nói cậu đã quy thuận thế lực ngoại tộc à? Cậu làm mất mặt đàn ông Mỹ Latin quá. Amado cười khẩy, Carlos à, chẳng phải anh cũng làm cháu của lôi thần sao? Chiếm khôn chọn cành mà đậu, anh từng nghe câu này chưa? Carlos nói, Amado, trước giờ tôi không động đến cậu vì muốn cậu về dưới trướng của tôi vào một ngày nào đó, nhưng bây giờ xem ra không thể nữa rồi, thế nên hôm nay cậu sẽ chết ngay tại đây. Amado không hề lấy làm kinh ngạc. Vậy sao? Carlos, e là anh nghĩ sai rồi, có cậu chủ của tôi ở đây, trước mặt cậu chủ anh chỉ là hạng run rế. Cậu chủ của tôi có thể một cước dẫm chết anh. Hắn không khoác lác, là một kẻ mạnh, hắn tưởng tận nhất về thực lực của Ngô Bình. Carlos cười khẩy, đoạn phất tay, ra tay đi Austin. Một người đàn ông tóc vàng bước ra, khí tức còn khủng khiếp hơn Amado sau khi biến hình. Ngô Bình phán đoán sơ bộ, người này có thực lực ngang ngửa cao thủ anh biến của cảnh giới 8 địa tiền. Anh nhẹ nhàng nói, đến đây. Một ánh sáng lửa bay ra nhanh như chớp, chính là trùng lửa độc. người đàn ông tóc vàng kia định tránh, nhưng cơ thể vừa cử động thì con trùng đã rơi xuống mái tóc. Ầm! Một ngọn lửa đèn bùng cháy xung quanh người nọ, tiếng kêu la thảm thiết lập tức vang lên. Chưa đầy 2 giây, cả người đã biến thành tro bụi. Carlos cả kinh, thốt lên. Không ngờ cậu lại giết bán thần. Lôi thần sẽ không bỏ qua cho cậu, cậu sẽ gánh chịu hình phạt tàn khốc nhất. Ngô Bình đáp. Anh nói nhảm nhiều quá. Anh vẫy tay, 4 long vệ liền tấn công thuộc hạ của Carlos. Trận chiến khốc liệt bắt đầu. Cùng lúc ấy, Viêm Dương nhào về phía trước, tóm được Carlos. Cả cầm đầu bị bắt, những người còn lại mất hết sức chiến đấu. Ngoài mấy người bị giết, phần còn lại đồng loạt đầu hàng. Ngô Bình vừa nhìn Carlos vừa nói. Carlos, sau này phải ngoan ngoãn làm việc cho tôi. Dứt lời, anh dùng khối lũy thuật để khống chế Carlos. Anh hỏi Amado. Bên cạnh Carlos, chỉ có một nhân vật lợi hại này à? Amado đáp. Cậu chủ, những người khác cũng không hề yếu kém, nhưng thuộc hạ của cậu chủ quá giỏi nên mới khiến họ trông có vẻ không mạnh. Thực lực của lòng vệ, ngay cả Ngô Bình ngày xưa còn chưa làm gì được. Những kẻ uống thuốc biến đổi gen cấp thấp này dĩ nhiên không phải đối thủ của họ. Sau đó, Ngô Bình bảo Carlos dốc toàn lực phối hợp với Amado tiếp quản địa bàn. Cả nhóm người đi đến trụ sở chính của Carlos, một biệt thự rộng lớn tọa lạc tại Monterey. Trong phòng khách, Carlos đứng trước mặt Ngô Bình, ánh mắt đờ đẫn. Ngô Bình hỏi, ông từng gặp lôi thần chưa? Carlos đáp, tôi từng gặp rồi, thưa cậu chủ. Thực lực của lôi thần ra sao? Đây là vấn đề mà anh khá quan tâm. Carlos trả lời, cậu chủ, lôi thần từng giết một kẻ mạnh phương Đông. Lôi thần bảo người đó là cao thủ động tàng. Ngô Bình kinh ngạc, không ngờ lôi thần đã giết người của cảnh giới động tàng. Có điều anh cũng không lo lắng, anh có cách của mình, giết một lôi thần không tính là chuyện khó. Người cần đối phó có năng lực quá mạnh, anh phải chuẩn bị thêm. Lục lọi trong nhẫn một lúc, anh tìm được một cái hồ lô da vàng. Hồ lô da vàng này được anh cắt ra từ hồ phách. Khi dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, anh thấy một luồng sáng chói lóa bên trong nó, đâm vào khiến anh không mở mắt ra nổi. Nhưng nay đã khác xưa, hiện tại tu vi của anh đã tăng vọt, nhãn lực cũng mạnh hơn. Giờ quan sát lần nữa, anh lờ mờ nhìn thấy một luồng quang ảnh ngồi trong hồ lô. Quang ảnh này được bút vẽ ra một gương mặt với hàng chân mày vàng, đôi mắt xanh, miệng chỉ là một đường kẻ. Có một luồng ánh sáng chết chóc phía trước quang ảnh này. Ánh sáng chết chóc đó dài một tấc, màu đỏ lấp lánh, to bằng ngón tay út, không ngừng biến dạng thay đổi. Ngô Bình do dự giây lát rồi mở nút chặn hồ lô. Ngay lập tức, gương mặt ấy bay ra khỏi miệng hồ lô, lơ lửng dừng lại ở vị trí cách miệng hồ lô nửa mét. Nhìn trái ngó phải như đang tìm mục tiêu. Ngô Bình hứng thú hỏi. Là khí linh à? Gương mặt được vẽ khá cầu thả, như thể được một đứa trẻ vẽ ra vậy. Nó phớt lờ Ngô Bình, vẫn không ngừng tìm kiếm mục tiêu. Ngô Bình vừa suy nghĩ, anh nhẹ nhàng chuyển động hồ lô, chỉ vào cây cổ thụ bên ngoài cửa sổ, dùng tiên văn nói. Gọt nó! Mặt người thoáng mơ hồ, trong hồ lô bỗng phóng ra một tia sát quang, nó bay về phía cây cổ thụ. Rất nhanh, chuỗi nó vừa xuất hiện thì cổ thụ đã bị cắt đứt. Ngô Bình kinh ngạc nói. Lợi hại! Sát quang quay về, mặt người kia nhìn Ngô Bình chằm chằm. Trong đầu Ngô Bình bỗng xuất hiện một vài thông tin, đại khái nói là sử dụng sát hồ cần phải có năng lượng. Trong tay Ngô Bình có không ít tiên thạch, anh lấy ra mấy viên hỏi. Vật này có được không? Mặt người khẽ lắc lư, ý là không được. Ngô Bình lại lấy ra tiền bùa cho nó xem, mặt người vẫn lắc đầu. Cuối cùng, Ngô Bình lấy ra một miếng phổ bảo, thứ đồ này so với tiền bùa đáng giá hơn nhiều. Không ngờ, lần này mặt người không lắc, nó há to miệng, phù bảo đã bị nó nuốt trọn vào miệng. Sau đó, mặt người quay vào trong hồ lô vàng, Ngô Bình cũng đậy nắp lại. Anh như nghĩ đến gì đó, lầm bầm nói. Xem ra, muốn mở viện này ra tay thì phải cho nó lợi ích. Chém một cái cây mà đã muốn một miếng phù bảo của mình rồi. Giết một người không lẽ khiến ta phá sản mất. Mắc, quá mắc rồi. Anh vội ném hồ lô về lại, tiếp tục tìm kiếm thứ hữu dụng. Ngô Bình tìm ra 2 thanh lưỡi băng sát phổ. Thứ này một khi được sử dụng thì có thể bắn ra 3.000 lưỡi băng. khắp thiên tiền thì bình thường đều có thể chém chết. Thầm nghĩ, có lẽ có thể giết chết được lôi thần kia nhỉ. Sau đó, anh lại lấy ngọc bội không gian ra. Đây là do sư phụ Trần Đạo Huyền tặng cho. Bên trong có không ít đồ, có tiền bùa, tiên thạch với cả bùa chú. Anh cứ tìm tòi, từ bên trong lấy ra một lá bùa có kiếm khí kinh người. Bùa đặt trong một hộp ngọc, trong hộp có một cuốn sổ nhỏ, bên trên ghi chép lai lịch và lực sát thương của bùa này. Bên trên viết rõ, bùa này gọi là bùa kiếm vô tường, do phong chủ đứng đầu vô tường phòng luyện thành. Uy lực bùa này cực lớn, có thể chém một vị tiên thiên. Thế nhưng, nếu sử dụng nó, thì cần dùng đến thủ pháp đặc biệt của vô tường, mà thủ pháp này từ lúc Trần Đạo Huyền đã sớm truyền cho anh rồi. Vậy mà lại có thể chém hạ được một vị thiên tiên. Thật lợi hại. Xem ra, phong chủ đầu tiên ban đầu kia, thực lực chắc chắn rất đáng sợ. Anh tiếp tục lật tìm, lại lấy ra một sợi dây màu tím vàng. Thứ này có thể trói được tu sĩ từ cảnh giới động thiên trở xuống. Nói không chừng sẽ hữu dụng. Viêm Dương thấy Ngô Bình có được nhiều thứ hay ho như vậy, ngưỡng mộ nói. Thượng tiên không hổ là truyền nhân tiên vực vĩnh hằng, trên người có nhiều bảo bối như vậy. Ngô Bình nói. Lôi thần gì đó có thực lực rất mạnh, tôi phải chuẩn bị thật tốt. Viêm Dương nói. Thượng tiên, thực lực của người rất mạnh, không biết có thể đánh thử một trận không? Ngô Bình trong lòng cũng không có gì khó chịu, nói. Nếu ta trở thành võ quân, thực lực có thể trấn áp một chân quân bình thường, nhưng nếu như đối đầu với thượng tiên quân thì không dễ nói, dù sao chênh lệch cảnh giới cũng quá nhiều. Viêm Dương nói. Từ chất thượng tiên nghịch thiên, sau này nhất định sẽ trở thành thần quân. Ngô Bình cười nói. Nếu là thần quân thì ta cũng có thể đấu một trận. Nói xong, anh lấy ra một cái bình nhỏ màu bạc, thuốc bên trong lúc trước anh đã dùng hết 1/3, giúp anh hoàn toàn giải thoát được xiềng xích từ gen. Hiện tại, anh muốn dùng 2/3 thuốc còn lại, khiến thân thể tiến thêm một bước hoàn thiện, làm công tác chuẩn bị cho cảnh giới tiếp theo. Đã có kinh nghiệm lần trước, anh một ngụm uống hết thuốc, dược lực này ngấm vào từng tế bào, anh như đang đắm chìm trong ánh mặt trời vậy, rất thoải mái. Dưới tác dụng của dược lực, linh lạc của Ngô Bình hình thành với tốc độ nhanh chóng. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, linh lạc cấp 2 đã hình thành thông lộ. Sau đó là linh lạc cấp 3, linh lạc cấp 4, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đợi đến hơn 9 giờ sáng hôm sau, linh lạc quanh người Ngô Bình đã được tạo thành. Có được linh lạc, anh cảm thấy như thay đổi thành một người khác vậy. Chợt suy nghĩ, thân thể đã lơ lửng trên không. Hơn nữa, anh không dùng đến ngoại lực, cũng không dùng niệm lực, mà chỉ đơn thuần dùng sức mạnh thân thể. Linh lạc khiến trường vực của anh càng kỳ diệu. Anh hiện tại đã có thể nhẹ nhàng bay trên không. Hơn nữa, tốc độ còn nhanh hơn cả Viêm Dương. Thân thể anh từ từ được nâng cao, đang chuẩn bị bay vài vòng, thì đột nhiên áp lực nặng nề bỗng bao trùm cả biệt thự của Carlos. Một tiếng động vang vọng như sấm vang lên trên không. Ai đã giết Carlos? Ra đây chịu chết! Amado lao vào phòng nói. Chủ nhân, lôi thần đến rồi. Ngô Bình bay ra khỏi phòng. Anh nhìn thấy trên không trung cách mấy trăm mét có một người đứng đó. Người này mặc áo giáp như thời La Mã, cao chừng 2 mét, sấm chớp vây quanh người đó, đôi mắt cũng chứa đầy tia chớp. Anh cười vẫy tay với đối phương. Lôi thần, đã lâu không gặp. Nói rồi, anh bay đến cùng độ cao với lôi thần, cách ông ta chừng 100 mét. Lôi thần nhíu mày. Anh là ai? Ngô Bình cười nói. Tôi là ông hai của chú nhỏ của cô ba của bố ông đấy. Lôi thần ngây người. Quan hệ ở Mỹ không phức tạp đến vậy. Ông ta phải suy nghĩ cẩn thận mới được. Ngay lúc này, Ngô Bình vươn tay, dây xích màu tím vàng bay ra, trước mắt đã trói chặt ông ta, sau đó lại dùng một lưỡi băng sát phủ. Rõ ràng, dây xích vàng tím có thể trói buộc được lôi thần. Ông ta quát một tiếng, toàn thân tỏa ra tia chớp vàng rội. Muốn thoát khỏi dây xích, trông có vẻ như chỉ trong thời gian ngắn thì ông ta không thể thoát ra được. Lúc này, 3.000 lưỡi băng bỗng nhiên bay về phía ông ta. Lưỡi băng sát phổ này được nói là có thể giết chết người từ thiên tiên trở xuống. Ngô Bình rất mong đợi hiệu quả của nó. Nhưng anh phải thất vọng rồi. Khi lưỡi băng biến mất, lôi thần vẫn đứng đó chẳng hề gì. Ông ta nhìn Ngô Bình chằm chằm, giống giận. Chết! Thoáng chốc, đôi mắt ông ta bắn ra tia chớp, bắn về phía Ngô Bình. Ngô Bình vội dùng Oscilla ngăn cách lôi thần bên ngoài. Anh khẽ nhíu mày, đại khái đã biết được nguyên do. Lôi thần có thể kiềm chế được lợi băng, vì vậy sát thương của nó đã giảm đi. Được thôi, cho ông chơi vui chút vậy. Anh lấy ra sát hồ, mở nút ra. Bên trong bỗng bay ra một mặt người. Ngô Bình khiến nó nhìn về phía lôi thần, nói: Giết ông ta. Lôi thần bị mặt người nhìn chằm chằm, toàn thân căng cứng, suy nghĩ bỗng dừng lại, thân thể cũng bất động. Tia chớp trong mắt ông ta biến mất, để lộ vẻ kinh sợ, há to miệng muốn kêu gì đó nhưng lại không thể phát ra tiếng. Sát quang lòe lên, vấn quanh trên cổ lôi thần, chém đầu ông ta. Sau đó sát quang bay về trong hồ lô. Ngô Bình hắng giọng hỏi: Bao nhiêu vậy? Mặt người nhìn anh chằm chằm, trong đầu anh xuất hiện một con số: 30. Ngô Bình muốn chửi, chỉ giết một người mà lấy anh tận 30 phổ bảo, đúng là gian thường. Nhưng anh không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy ra 30 phổ bảo đưa cho mặt người. Mặt người kia há miệng ăn vào, sau đó quay về trong hồ lô vàng. Thi thể của lôi thần đã rơi xuống đất. Ngô Bình vội đi xuống, cầm đầu của ông ta quan sát cẩn thận. Anh muốn xem thần và người phàm có gì khác nhau. Nhìn được một lúc, anh lẩm bẩm nói: Nói đến cùng vẫn là tiền hoa gen. Sau khi tu vi mình tăng lên, chắc chắn là mạnh hơn ông ta. Anh tìm kiếm trên người lôi thần, tìm ra một cái hộp kim loại. Sau khi mở ra, bên trong có 3 lọ thuốc. Vừa nhìn anh đã nhận ra đây là gen cổ thần sau khi được tinh luyện. Không tệ, thứ này có thể đưa cho bố dùng. Anh cười nhạt lấy, rồi lại tìm tòi, tìm ra một cái túi. Đây là túi không gian thần kỳ, bên trong có hơn 15.000 đồng xu. Anh quan sát cẩn thận, đây là đồng xu đặc biệt, bên trên có dòng khí thần bí di chuyển. Trên mặt đồng xu có in ấn hình một người đàn ông phương Tây. Phương Tây gì? Anh lẩm bẩm. Amado đi qua, nhìn thấy đồng xu thì hô lên: Thần tệ. Ngô Bình nhìn Amado: Anh biết nó sao? Amado kích động nói: Cậu chủ, thần tệ này là loại tiền mà các vị thần sử dụng, là vô giá. Ngô Bình ngạc nhiên: Ồ, thần tệ này lại đáng giá đến vậy sao? Phải tiêu nó thế nào? Amado nói: Nghe nói châu Âu có chợ phiền do một vị thần lập ra, có thể mua sắm hàng hóa ở đó. Ngô Bình gật đầu, thầm nhủ có thời gian nhất định phải đi chợ phiên châu Âu xem sao. Xử lý xong thi thể của lôi thần, Ngô Bình quay về sảnh lớn. Anh nói: Carlos, sau này anh phải nghe theo mệnh lệnh của Amado, giúp anh ấy kiểm soát cả vùng Mexico. Carlos đáp: Vâng, cậu chủ. Amado vô cùng vui mừng. Hắn biết không lâu sau hắn có thể trở thành hoàng đế thế giới ngầm tại Mexico rồi, mà tất cả mọi thứ này đều là do Ngô Bình cho hắn. Cậu chủ tôn kính, Amado tôi nhất định trung thành với cậu. Hắn quỳ xuống đất. Ngô Bình nói: Amado, anh phân loại tài sản của Carlos đi, lấy ra một nửa chuyển vào tài khoản Hắc Thiên Giáo. Amado nói: Cậu chủ, tôi bên này cần có nhiều trợ thủ hơn. Cậu biết đấy, ở thế giới ngầm, nắm đấm đại diện cho mọi thứ. Ngô Bình gật đầu. Ngày mai, tôi sẽ cho anh thuốc biến đổi gen cấp S, cùng với một ít thuốc biến đổi gen cấp SSS. Amado vui mừng: Cảm ơn cậu chủ. Sau đó, Ngô Bình cho Dương Kim chuyển giao tài sản cho Carlos, còn anh thì lấy ra một cái tiên đỉnh, bắt đầu luyện chế thuốc biến đổi gen. Lúc trước, anh đã luyện được thần lòng dịch, gọi là thuốc số 1, đó là thuốc cấp SSSS cộng. Sau đó lại luyện chế được thuốc biến đổi gen ôn hòa, được gọi là thuốc số 2. Bây giờ anh muốn luyện chế ra thuốc có hiệu quả yếu hơn chút, nhưng có thể luyện chế càng nhiều thuốc biến đổi gen cấp SS hơn. Luyện chế loại thuốc này không quá khó, được mệnh danh là thuốc số 3. Bận cả một buổi tối, sáng sớm ngày hôm sau, anh đã luyện chế được 100 lọ thuốc số 3, 10 lọ thuốc số 2, đều giao hết vào trong tay Amado. Thuốc do Ngô Bình luyện chế, tỷ lệ hiệu quả cao, chỉ cần là người có thể chất không tệ thì đều có thể hấp thụ, không giống như thuốc trên thị trường, tỷ lệ tử vong cực cao, hiệu suất sử dụng lại rất thấp. Buổi trưa, anh tạm biệt với Lâm Băng Tiền, Trần Lăng Sương, cùng nhau ăn bữa cơm. buổi chiều thì quay về nước A Mã. Dựa vào Dương Kim và Carlos, sức ảnh hưởng của Amado, phim nhị nữ được chiếu ở Nam Mỹ, doanh thu phòng vé tăng chóng mặt, trở thành thị trường phòng vé chỉ sau Đông Nam Á. Sau một tuần, phòng vé bùng nổ lên đến 3 tỷ đô la, trở thành bộ phim điện ảnh đứng đầu toàn cầu. Lúc rời khỏi Mexico, Ngô Bình cho Mông Trạch toàn quyền quản lý mọi mặt ở Bắc Mỹ, châu Mỹ, cũng trợ giúp Amado mở rộng địa bàn. Mexico là vùng đất kết nối Nam Bắc của châu Mỹ, nắm giữ được Mexico thì có thể kiểm soát và cân bằng được hai châu. Lúc quay về, các long vệ cưỡi nhân bì, Ngô Bình tự mình bay trên không. Linh lạc của anh đã mở ra hoàn toàn, thân thể xem như là một máy bay công nghệ cao vậy. Không lâu sau, nhân bì viêm dương đã bị bỏ xa, có đuổi thế nào cũng không kịp. Tốc độ của Ngô Bình càng lúc càng nhanh, bằng tốc độ âm thanh rồi gấp đôi tốc độ âm thanh. Cuối cùng, anh dùng tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh bay đi, một phút đã bay mười mấy km. Khoảng chừng 20 phút, bản thân anh đã đáp xuống trang viên nhà họ Lý. Anh bỗng từ trên trời đáp xuống, khiến Lý Niệm Tổ đang dắt chó đi dạo trong sân bị dọa sợ. Tiểu Bình, sao con lại từ trên trời xuống vậy? Ông ấy kinh ngạc hỏi. Ngô Bình nói, không có gì, con luyện nhảy cao thôi. Bố, ông nội đâu? Lý Niệm Tổ nói, ông con đang ở phòng khách gặp gỡ mấy người bạn cũ từ Nam Dương. Ngô Bình gật đầu nói, con đi xem thử. Trong phòng khách, mấy ông cụ nói chuyện cười vui, bọn họ đều là những người bạn mà Lý Vân Đầu từng quen được khi dốc sức phấn đấu lúc trẻ, quan hệ cũng không tệ. Ngô Bình đi qua, Lý Vân Đầu cười nói, Tiểu Bình đến rồi, ông giới thiệu với cháu, đây đều là bạn bè cũ của ông cả. Ngô Bình lịch sự chào hỏi mọi người, một ông lão bất bại cười nói, anh hùng xuất thiếu niên, chúc mừng anh Lý tìm được người kế thừa. Lý Vân Đầu cười nói, là ông trời thương xót tôi. Ông lão bất bại kia nói, anh Lý, chúng ta nói chuyện chính đi, mấy anh em già chúng ta đến đây là muốn mời ông xuống núi. Lý Vân Đầu nói, ồ, mời tôi xuống núi làm gì? Một ông lão mập mạp khác nói, anh Lý, tên họ Bùi kia hiếp người quá đáng, ông ta muốn làm hội trưởng, mà đám người kia còn rất ủng hộ ông ta nữa. Ngô Bình biết bọn họ đang nói là Tổng Thương Hội Nam Dương. Đây là một tổ chức rất lớn, thành viên hỗ trợ lẫn nhau. Hội viên của thương hội chia thành 3 cấp bậc, cao nhất là quản lý, có 20 người, cấp thứ hai là hội viên tinh anh, gần 400 người, cấp thấp nhất là hội viên bình thường, có mấy nghìn người. Mỗi một hội viên đều bỏ ra một phần tiền bỏ vào ngân hàng Nam Dương. Hội viên bình thường bỏ ra 30 triệu, hội viên tinh anh bỏ ra 500 triệu, quản lý bỏ ra 5 tỷ, tổng cộng hơn 400 tỷ. Trải qua 50 năm phát triển, ngân hàng Nam Dương hiện tại có tài sản đến 1.000 tỷ đô la, dư nợ cho vay hơn 600 tỷ đô la, chủ yếu cung cấp các khoản vay với lãi suất thấp cho hội viên. Đương nhiên, các hội viên khác nhau có thể có mức vay khác nhau, cấp bậc càng cao, đóng góp càng nhiều, mức vay có được sẽ càng cao. Lý Vân Đồng nghe xong thì nói, mọi người à, hiện tại tôi đã không quan tâm đến chuyện của Nam Dương nữa rồi, các ông tìm tôi chỉ sợ là nhầm nơi rồi. Lý Vân Đầu cũng là quản lý của Tổng Thương Hội Nam Dương, nhưng mấy năm nay ông ấy cũng không hỏi đến chuyện công việc Tổng Thương Hội gì nữa. Không phải ông không muốn hỏi, mà là Tổng Thương Hội Nam Dương đã sớm bị mấy người kia kiểm soát rồi, ông ít nhiều cũng đã bị loại trừ. Bây giờ ông tự kinh doanh ở nhà mình tốt hơn nhiều, không thiếu vốn nên không gia nhập vào chuyện của thương hội. Nghe ông nói như vậy, mấy ông lão đều thở dài. Anh một câu tôi một câu muốn nhờ Lý Vân Đầu xuống núi. Một người trong đó nói, anh Lý à, chẳng lẽ anh đã quên năm đó Bối Thế Hầu đánh anh hai cái bạt tai rồi sao? Thù này anh không muốn báo sao? Người kia nhắc đến chuyện cũ, sắc mặt Lý Vân Đầu lập tức trở nên khó coi. Ông lạnh lùng nói, tôi không quên, nhưng tôi xuất hiện thì thế nào? Mấy vị quân đội sau lưng Bối Thế Hầu kia, cho dù tôi có tiền thì sao có thể đấu được với quân đội chứ? Ngô Bình nhào mắt nói, ông nội, người kia từng ức hiếp ông sao? Lý Vân Đầu xua tay, chuyện từ 10 năm trước rồi, không nhắc nữa. Thấy Ngô Bình hỏi, ông lão nhắc đến chuyện này lại nói, năm đó ông nội cậu là một trong những quản lý của thương hội, không nhìn nổi tên họ bối kia cậy quyền cậy thế, chỉ nói vài câu đạo lý. Kết quả, tên họ bối kia lập tức tát anh Lý hai cái bạt tai. Lúc đó, một tên quân phiệt Lữ Tống dẫn binh xông vào, chúng tôi cũng chẳng dám nói gì. Ngô Bình nói, bối thế hậu này ở thương hội có thân phận gì? Người kia nói, hội trưởng lúc trước là bố vợ ông ta, bây giờ nghỉ rồi, ông ta muốn tiếp nhận. Cậu nghĩ đi, lúc ông ta chưa làm hội trưởng mà đã kiêu căng vậy rồi, nhỡ đâu ông ta lên làm hội trưởng, trong thương hội này và ngân hàng Nam Dương chẳng phải biến thành của nhà họ bối rồi sao? Ngô Bình hỏi Lý Vân Đầu. Ông nội, lúc đầu nhà chúng ta cũng bỏ tiền vào sao? Lý Vân Đầu nói, đương nhiên, 5 tỷ đô la, một đồng cũng không thiếu. Ngô Bình gật đầu, anh lại hỏi người đang ngồi kia. Bối thế hậu này trước giờ vẫn luôn ngang ngược vậy sao? Ông lão nói, đúng vậy, mười mấy năm rồi, ông ta vẫn cứ ngạo mạn như vậy. Ông ta cho người của mình thành lập hơn 100 công ty, sau đó điên cuồng vay tiền từ ngân hàng. Cuối cùng công ty cũng đóng rồi, ngân hàng lại lỗ mấy chục tỷ đô la. Chúng ta đều biết, tiền này đều vào trong túi ông ta cả. Ngô Bình nói, bối thế hậu này có quan hệ với quân đội nước nào? Ông lão mập nói, khá nhiều, quân đội của Sơ Thành, Xiêm La, Lữ Tống, Jawa đều có quan hệ với ông ta không tệ. Ngô Bình nói, vậy thì rất kỳ lạ, một người cho dù có mạnh thế nào thì cũng rất khó duy trì quan hệ tốt với toàn bộ quân đội. Ông già mập mạp nói, cậu không biết đấy thôi, bối thế hậu có một công ty mua bán vũ khí, ông ta có mối riêng của mình, có thể mua được vũ khí khá rẻ. Bọn quân phiệt đó thường xuyên hưởng chiết khấu từ ông ta thì đương nhiên phải đứng về phía ông ta rồi. Ngô Bình nói, tôi biết suy nghĩ của mọi người rồi, tôi sẽ thuyết phục ông nội tôi. Mọi người vui mừng, không ngừng khen ngợi Ngô Bình. Lý Vân Đầu liếc cháu trai, sau đó gọi anh đến thư phòng của mình, nói, Tiểu Bình, cháu bộp chộp quá. Ngô Bình lạnh lùng nói, ông nội, cháu không quan tâm đến thương hội hay ngân hàng Nam Dương gì đó, nhưng tên lưu manh đó từng đánh ông nội, cháu nhất định phải giúp ông nội chút giận. Lý Vân Đầu phất tay, bị đánh mấy cái có là gì đâu, năm xưa ông nội còn từng khấu đầu với người ta nữa mà. Ngô Bình tròn mắt, ông nội, ông khấu đầu với ai? Lý Vân Đầu biết mình đã lỡ lời, vội nói, không, không có, ông nhớ nhầm. Ngô Bình mỉm cười nói, ông nội, ông biết năng lực của cháu mà, ông không nói thì cháu cũng có thể điều tra ra như thường. Lý Vân Đầu hết cách nói, con người có lúc phải cúi đầu, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Ngô Bình nói, không thể cho qua được. Ông nội, ông mau nói cho cháu biết đi. Lý Vân Đầu chỉ đành kể lại chuyện năm xưa. Thì ra, năm xưa lúc Lý Vân Đầu tầm 40 tuổi, ông đã đến Gia Qua để mưu sinh trước. Ông rất biết tính toán, chưa được mấy năm đã nắm giữ tài sản trên 100 triệu. Lúc đó, Gia Qua không thân thiện với người Viêm Long vì việc làm ăn của ông ảnh hưởng đến tổng thống đương thời của Gia Qua, Suharto. Suharto cho người bắt Lý Vân Đầu lại, đưa đến trước mặt ông ta. Ông ta bắt Lý Vân Đầu quỳ xuống, nhét súng vào miệng ông, hỏi ông có sợ chết không. Lúc đó, Lý Vân Đầu sợ đến mất hồn, không dám nói lời nào. Cuối cùng, ông giao ra tất cả số tiền mình kiếm được, mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Dù vậy, nhưng ông vẫn bị đánh gãy một chân. Sau khi rời khỏi Gia Qua, Lý Vân Đầu mới đến A Mã phát triển. A Mã đối xử với người Viêm Long không tệ. Ông đã nhanh chóng vực dậy ở đây, gây dựng nên đế quốc thương nghiệp Lý Thị. Ngô Bình cười lạnh lùng, Yohato, chắc lão già này cũng hơn 90 tuổi rồi ông nhỉ? Lý Vân Đầu nói, ừ, cũng phải 90 mấy tuổi rồi. Con cháu của ông ta đều là đại gia của Gia Qua, tổng tài sản của gia tộc có hơn 100 tỷ đô, là thế lực lớn ở đó. Ngô Bình nói, cháu nhớ mấy chục năm trước Suharto đã giết mấy triệu người Viêm Long. Lý Vân Đầu nói, đúng vậy, ông ta là tên quân phiệt đáng sợ, đương nhiên muốn giết ai thì giết thôi. Ơi, thế giới này vốn là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Tiểu Bình à, ông nội hy vọng cháu bình an thôi, những thứ khác đều không quan trọng. Ngô Bình mỉm cười đáp, ông nội, bây giờ cháu lợi hại lắm, người phàm không đấu lại cháu được. trước hội trưởng thương hội này sẽ giao cho ông nội nắm giữ. Lý Vân Đầu nói, thôi được, nếu cháu đã có ý này thì ông nội sẽ đứng ra làm. Ngô Bình nói, tìm dịp nào đó cháu sẽ đi cùng với ông. Hai ông cháu quay về phòng khách. Lý Vân Đầu mỉm cười nói, các vị lão huynh đệ, tôi quyết định ra mặt tranh cử chức vị hội trưởng, hy vọng mọi người ủng hộ tôi. Mọi người vui mừng, họ đã bị áp bức rất lâu rồi, giờ nghe nói Lý Vân Đầu bằng lòng ra mặt, ai cũng mừng. Nhà họ Lý vừa mới thâu tóm nhà họ Quách, với thực lực của nhà họ Lý thì rất có khả năng sẽ được chọn. Ngô Bình hỏi, khi nào chuyện chọn hội trưởng sẽ bắt đầu? Mọi người đáp, sáng ngày mốt tất cả hội viên sẽ đến hội trường. Ngô Bình gật đầu, được, nhất định tôi và ông nội sẽ đến. Trưa đó Lý Vân Đầu mở tiệc mời mọi người. Ngô Bình kéo theo Lý Niệm Tổ đến uống rượu cùng họ, còn anh thì đi tìm Lý Mai. Lúc này Lý Mai đang ở tổng bộ của tập đoàn. Ngô Bình gọi điện báo rồi chạy xe qua tìm cô ấy. Tòa nhà Vân Thiên, tổng bộ của tập đoàn Lý Thị nằm ở A Mã. Tòa nhà có 100 tầng, diện tích xây dựng là 1.050.000 m², bao gồm cả trung tâm mua sắm, trung tâm vui chơi cùng hơn 6.800 bãi đỗ xe. Tòa nhà Vân Thiên là tài sản trong thời kỳ đỉnh cao của tập đoàn Lý Thị, đã được xây dựng 10 năm. Hiện tại, mỗi năm có thể đem về cho tập đoàn Lý Thị mấy trăm triệu đô tiền cho thuê. Ở Đông Nam Á, ngoài Sư Thành ra, thì kinh tế của nước A Mã có thể nói là không tồi, và một nửa công lao trong đó là người của Viêm Long. Nước A Mã có hơn 8 triệu người Viêm Long cư trú, họ cần cù, thông minh, chiếm hơn 80% những người giàu trong xã hội của nước A Mã. Lý Vân Đầu là một trong những đại diện nổi trội. Ngô Bình chạy chiếc xe máy 1.500cc phân phối của Lý Hoàng Đào, tính năng của nó rất khá, vẻ ngoài cũng rất bụi bặm. Chiếc xe phóng băng băng trên đường, vượt qua những chiếc xe hơi, chỉ mất mười mấy phút là đến tòa nhà Vân Thiên. Sau đó anh đi thang máy lên văn phòng làm việc của Lý Mai ở tầng thứ 26. Lúc anh bước vào thang máy mới phát hiện muốn lên tầng 26 thì phải quẹt thẻ. Thế là anh đến sảnh lớn ở tầng 1 trước, nói với bảo vệ, anh ơi, giúp tôi quẹt thẻ cho tầng 26 với. Bảo vệ tầm 40 tuổi, đã làm việc ở tòa nhà này 10 năm rồi, vô cùng chuyên nghiệp. Anh ấy lịch sự nói, thưa anh đến tầng 26 để tìm người sao? Ngô Bình nói, ừ, tôi tìm chủ tịch Lý Mai. Bảo vệ hơi ngạc nhiên nói, chủ tịch Lý sao? Xin hỏi nên xưng hô với anh thế nào? Để tôi gọi điện thoại hỏi trước. Ngô Bình nói, tôi tên Lý Huyền Bình. Bảo vệ nghe thấy cái tên Lý Huyền Bình thì giật mình, anh ấy vội khom người 90 độ. Cậu chủ. Ngô Bình hơi bất ngờ, anh biết tôi sao? Bảo vệ nói với vẻ mặt kích động. Đương nhiên tôi từng nghe đến tên của cậu chủ. Xin lỗi cậu chủ, tôi không biết là anh. Tôi sẽ đưa anh lên đó ngay. Ngô Bình mỉm cười, ừ, phiền anh rồi. Bảo vệ không ngờ cậu chủ lại dễ dãi như thế. Anh ấy bước đến trước cửa thang máy, nhấn nút thang máy chuyên dụng. Chỉ có người trong nội bộ tập đoàn mới có thể dùng thang máy chuyên dụng và có thể đến thẳng tầng đặt văn phòng làm việc. Lúc thang máy xuống, một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặc vest, mang giày tây, cao to điển trai từ bên trong bước ra. Bảo vệ vội chào. Chào giám đốc Trương. Giám đốc Trương gật đầu, sau đó để ý thấy dáng vẻ cung kính của anh bảo vệ đối với Ngô Bình, thì hỏi, anh đưa người lên sao? Bảo vệ vội đáp, vâng, thưa giám đốc Trương, đây là cậu chủ. Giám đốc Trương giật mình, vội cung kính chào. Cậu chủ, tôi là giám đốc phòng sản xuất của tập đoàn, tên Trương Kình. Ngô Bình mỉm cười nói, chào giám đốc Trương. Anh nói xong thì bước vào thang máy. Giám đốc Trương vốn dĩ định ra ngoài làm việc, giờ gặp cậu chủ thì lập tức đi theo, mỉm cười nói, cậu chủ, để tôi đưa anh lên đó. Bảo vệ khó chịu, hiếm khi anh ấy mới có cơ hội nịnh cậu chủ, vậy mà lại bị người ta cướp mất. Giám đốc Trương là người mà anh ấy không thể đụng chạm, vì vậy anh ấy không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn lui ra khỏi thang máy. Thang máy đi lên, Ngô Bình nói, đến tầng 26, có Lý Mai ở đó không? Trương Kình đã nghe nói về nhân vật Lý Mai nắm thực quyền này từ lâu. Cô ấy đã có hôn ước với cậu chủ Lý Huyền Bình, chắc anh đến để thăm vợ chưa cưới. Anh ta lập tức đáp. Cậu chủ tịch Lý Mai đang gặp khách hàng. Ngô Bình nói. Chưa biết tôi đến mà còn gặp khách hàng, xem ra hội nghị này rất quan trọng. Trương Kình nói. Đúng vậy cậu chủ, người mà hôm nay chủ tịch Lý cần gặp mặt là cậu hai của tập đoàn Siêu Thiên. Hai người họ đang nói chuyện thì thang máy đã đến tầng 26. Trương Kình mời Ngô Bình vào văn phòng của Lý Mai. Phòng làm việc chia ra hai phần, trong và ngoài. Lúc này Lý Mai đang gặp khách hàng ở bên trong. Trương Kình rót nước cho Ngô Bình rồi đứng chầu trực bên cạnh. Ngô Bình phất tay. Giám đốc Trương, anh đi làm việc trước đi, cứ để kệ tôi. Trương Kình cười nói. Cậu cả, đây là lần đầu tiên cậu tới nơi này, tôi phải có phúc lắm mới được nhìn thấy cậu. Nhiệm vụ hiện giờ của tôi chính là phục vụ cậu, thế nên tôi không đi đâu hết. Ngô Bình bật cười, hỏi anh ta. Tập đoàn Siêu Thiên có gốc gác thế nào? Muốn bàn chuyện gì với chúng ta? Trương Kình đáp. Tập đoàn Siêu Thiên do Tạ Thị ở Gia Hoa sáng lập, chủ yếu buôn bán các mặt hàng thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe, còn là một công ty lớn trong lĩnh vực hàng hóa toàn cầu với doanh thu lên đến hơn 100 tỷ đô la. Có rất nhiều công ty con ở khắp mọi nơi. Ngô Bình nói. Bên họ có hợp tác gì với chúng ta? Trương Kình đáp. Vâng, tập đoàn Siêu Thiên có tầm ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Hiện tại, tập đoàn Lý Thị đang có dự định bước chân vào lĩnh vực này, tất nhiên sẽ muốn hợp tác với bên họ. Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì cửa bỗng mở ra, Lý Mai chạy sộc ra ngoài trong bộ dạng áo quần sộc sạch, ánh mắt xinh đẹp ướt át. Bám theo cô là một người đàn ông chừng 27-28 tuổi, gã ta giơ tay muốn kéo Lý Mai nhưng bị cô né tránh. Gã đàn ông cợt nhà. Cô Lý, tôi mới đùa có tí mà đã giận rồi à? Lý Mai vừa liếc thấy Ngô Bình lập tức bước nhanh tới, nhỏ nhẹ hỏi. Chồng yêu, anh đến từ bao giờ thế? Ngô Bình nói. Vừa tới thôi, sao thế? Anh đứng dậy nhìn chằm chằm gã đàn ông kia. Gã đàn ông chính là cậu hai của tập đoàn Siêu Thiên. Vừa nghe thấy Lý Mai gọi Ngô Bình là chồng, gã cười lạnh. Đây chính là thằng nhóc nhà họ Lý trong lời đồn đó ư? Lý Mai nhỏ giọng nói. Hai bên đang bàn chuyện làm ăn thì tự dưng gã động tay động chân với em. Trong mắt Ngô Bình lóe lên vẻ lạnh lùng, anh hỏi. Gã chạm vào em bằng cái tay nào? Lý Mai đáp. Tay phải. Ngô Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, cất lời. Tự bẻ tay phải. Có thế thì nhà họ Tạ các anh mới thoát nạn. Gã đàn ông thoáng sửng sốt, nhưng lại lập tức giận dữ ngay được. Nhóc con, mày nói gì cơ? Bảo tao tự bẻ tay mình. Mày ngu hay điên thế hả? Ở trước mặt nhà họ Tạ bọn tao, thì họ Lý nhà mày còn chẳng bằng cái đinh gì. Sau đó gã vung tay lên. Giữ chặt thằng nhóc đó cho tao. Một người đàn ông đen gầy sau lưng cậu hai Tạ bước ra, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khuỷu tay và đầu gối có vết chai rất dày, có thể thấy là một cao thủ về quyền cước xiêm la. Hắn ta giơ tay muốn túm chặt bà vai Ngô Bình, cùng lúc đó nâng đầu gối lên tính huýt vào bụng anh, động tác vừa nhanh vừa thâm độc. Ngô Bình vừa ấn giữ tay, cao thủ quyền cước kia đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó quỳ sụp xuống đất phát ra tiếng bịch rõ to. Mồ hôi lạnh trên trán túa ròng ròng, hắn ta run giọng nói. Xin cậu tha mạng. Hóa ra Ngô Bình đã dồn sức lực khá lớn, hệt như núi Thái Sơn đè nặng xuống, khiến hắn ta cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai bên. Rõ ràng bọn họ không phải người có cùng cấp bậc. Nếu nói hắn ta là một con sâu gióm, vậy thì Ngô Bình chính là rồng thần. Đối phương vốn dĩ còn chẳng buồn liếc nhìn hắn ta. Ngô Bình thản nhiên nói. Đi, bẻ tay phải của gã ta. Người đàn ông trên sàn không chút do dự đứng dậy, túm lấy cổ tay cậu hai Tạ rồi dùng sức bẻ. Rắc. Cổ tay cậu hai Tạ gãy lộ cả xương trắng, khiến gã đau đến mức kêu la thảm thiết. Ngô Bình nhìn chằm chằm gã, thản nhiên nói. Cút. Cậu hai Tạ lảo đảo rời đi. Chứng kiến nguyên quá trình, Trương Kình đứng một bên đã sợ đến mức choáng váng. Đó là cậu cả luôn hiền hòa đấy ư? Vừa nói một câu là đã bẻ gãy luôn tay cậu hai nhà họ Tạ. Lý Mai khẽ thở dài, sau đó cất lời. Vốn định bàn chuyện hợp tác với nhà họ Tạ, xem ra giờ hết cơ hội rồi. Ngô Bình hỏi. Em không sao chứ? Lý Mai lắc đầu. Chồng à, thật ra anh không cần làm vậy đâu. Bản tính của tên Tạ Quốc Hiền kia vốn thế, em đã đoán trước được rồi. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Dám sờ mó vợ anh, anh không giết đã là từ bi lắm rồi. À, em bàn chuyện gì với gã thế? Lý Mai nói. Chẳng phải anh mới làm ra sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho tập đoàn Miêu Dược đó sao? Em đã bàn với Đào Như Tuyết rồi, tập đoàn Lý Thị sẽ đại diện toàn bộ dược phẩm cũng như sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại khu vực Đông Nam Á của tập đoàn Miêu Dược. Tập đoàn Lý Thị nắm giữ 25% cổ phần của tập đoàn Miêu Dược, ngoài ra còn có 10% trong tay Ngô Bình. Mối quan hệ giữa hai bên vô cùng mật thiết. Ngô Bình nói. Thế nên em muốn sử dụng kênh bán lẻ của nhà họ Tạ? Lý Mai gật đầu. Đúng vậy, nhà họ Tạ có đến mấy nghìn tiệm thuốc, hơn 300 bệnh viện tại Đông Nam Á. Nếu có thể hợp tác thì vô cùng có lợi đối với việc kinh doanh của chúng ta. Ngô Bình nói. Em cứ yên tâm, nhà họ Tạ sẽ ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta thôi. Lý Mai gật đầu, thấy Trương Kình vẫn đứng bên cạnh. Cô bèn nói. Giám đốc Trương, anh ra ngoài trước đi. Trương Kình đáp. Vâng. Lý Mai đóng cửa, quay lại nhào vào ngực Ngô Bình, thò thẻ. Chồng ơi, sao anh lại rảnh rạng mà tới tìm em thế này? Ngô Bình nói. Đưa tiền cho em chứ sao? Lý Mai cười. Đưa tiền? Tiền gì cơ? Ngô Bình nói. Kho bạc của anh có chút tiền, gốc gác của nó không chính đáng cho lắm, cần phải tiêu xài mới được. Ánh mắt Lý Mai sáng lên. Có bao nhiêu? Ngô Bình nói. Nhiều lắm, chắc khoảng mấy trăm tỷ đô. Lý Mai mỉm cười. Thế thì quá dễ, chẳng phải chúng ta đang định xây dựng khu mới sao? Nếu đầu tư vào bất động sản thì ít nhất cũng cần 300 tỷ. Và lại anh còn muốn làm xe hơi năng lượng mới nữa mà. Đó cũng có thể coi như một hạng mục đốt tiền. Rồi còn chip nữa. Hàng năm, nước Viêm Long nhập khẩu đến 300-400 tỷ đô tiền chip. Nhu cầu rất lớn, chúng ta cũng có thể làm vậy. Tất nhiên, cách đơn giản nhất chính là đầu tư khắp các nơi trên thế giới. Cả hai trò chuyện một lát, rồi vào đến buồng chồng, còn đóng cửa lại. Một tiếng rưỡi sau, Lý Mai vừa chỉnh trang lại quần áo, vừa bước ra khỏi phòng. Nhưng bước chân có phần liêu xiêu, như thể mới mệt nhọc quá độ, hao mất không ít sức lực. Lý Mai lên tiếng. Chồng này, loại thuốc lần trước có thể sản xuất với số lượng lớn không? Ngô Bình biết cô đang nhắc đến thứ gì. Đó chính là loại thuốc có thể khiến người ta vui vẻ gấp 10 lần. Thế nên anh nói. Chi phí quá cao, không thể sản xuất với số lượng lớn, chúng ta tự dùng thôi. Lý Mai tiếc nuối nói. Nếu có thể sản xuất nhiều, thì chắc chắn loại thuốc đó sẽ nổi khắp thế giới. Ngô Bình nói. Thứ đó trái phép, không đáng để nhắc tới. À mà, thị trường Đông Nam Á quá nhỏ, nếu nhà họ Lý muốn phát triển thì vẫn nên quay về Viêm Long. Tổng lượng kinh tế ở Viêm Long gấp đến 6 lần cả Đông Nam Á. Lý Mai gật đầu. Chúng ta đã thu nhỏ chiến tuyến rồi, ngoài những sản nghiệp cốt lõi ra, số còn lại đều đang bán tháo. Cô vừa nói vừa chỉnh lại trang phục giúp Ngô Bình, còn tỉ mỉ lau sạch vết son trên mặt anh, sau đó cười bảo. Chồng yêu, chúng ta sinh một đứa nhé. Ngô Bình giật nảy mình. Sao đột nhiên em lại muốn sinh con? Lý Mai cười đáp. Anh yêu tú vậy cơ mà, chắc chắn con chúng ta sẽ vừa thông minh vừa đáng yêu. Ngô Bình gãi gãi đầu. Đợi thêm một thời gian nữa đã, chuyện quan trọng cần phải suy nghĩ thật kỹ. Cả hai đang trò chuyện dở dàng thì bỗng nghe thấy có người gõ cửa. Vào đi. Lý Mai lên tiếng. Người bước vào là Trương Kình. Anh ta cười nói. Cậu cả, chỗ tôi có mấy món đồ chơi nho nhỏ, mong cậu nhận cho. Nói xong, anh ta liền đặt một cái hộp lên bàn. Ngô Bình cầm lên xem, thấy trong hộp gỗ có mười mấy viên đá đủ mọi màu sắc, trong suốt nhiều pha lê, trông vô cùng đẹp đẽ. Lúc nhìn thấy mấy viên đá kia, trong lòng Ngô Bình thoáng rung động. Anh hỏi, giám đốc Trương, đây là loại đá gì? Trương Kình cười nói, cậu chủ, đây là tinh thạch màu, chỉ có riêng ở Đông Nam Á. Sản lượng không cao nhưng cực kỳ đẹp. Lý Mai biết nó, cũng nói, tinh thạch màu này cũng không rẻ, chỉ một mảnh nhỏ đã có thể bán mấy trăm đô la. Ngô Bình cầm lấy một cục quan sát, phát hiện bên trong có chút năng lượng. Cảm giác kỹ hơn thì cho ra kết luận nó thuộc về một thứ cực kỳ quý báu trong giới tu hành, đó là nguyên lực. Bình thường, nó đều tồn tại dưới dạng nguyên thạch trong tự nhiên. Nguyên thạch có rất nhiều loại, mỗi loại đều chứa một loại năng lượng, nguyên lực có giá trị cực cao với tu hành, luyện đan, vẽ trận pháp. Có thể nói, nó là vật cần có của người tu hành. Có điều, nguyên thạch lại có số lượng cực kỳ thừa thớt ở giới tu hành, giá cả đắt đỏ, một miếng to bằng ngón tay cái, rẻ nhất cũng phải bán trên 100 tiền bùa. Ngô Bình không ngờ bên trong tinh thạch màu lại chứa một luồng nguyên lực. Anh bình tĩnh hỏi: Giám đốc Trương, mỗi năm Đông Nam Á sản xuất bao nhiêu tinh thạch màu? Trương Kình đáp: Chưa tính toán kỹ, nhưng hồi còn bé tôi thường xuyên chơi cục đá này nên sản lượng hẳn cũng không ít, mỗi năm chắc ít nhất cũng phải mấy tấn. Ngô Bình nói: Giám đốc Trương, tôi giao cho anh một cái nhiệm vụ, anh hãy thu mua số lượng lớn loại tinh thạch màu này trong toàn bộ Đông Nam Á, bất kể giá cả thế nào. Tuy Trương Kình không hiểu, nhưng anh ta vẫn lập tức đáp: Vâng, chỉ là cậu chủ, một khi thu mua số lượng lớn thì giá cả của nó sẽ tăng mạnh. Ngô Bình nói: Tăng giá cũng không sao, tôi cho anh 1 tỷ đô la trước, anh cứ mặc sức mua, chỉ có giá cao thì dân chúng Đông Nam Á mới bằng lòng bỏ sức đi đào móc tinh thạch màu. Trương Kình đáp: Vâng, thưa cậu chủ, tôi sẽ đi làm ngay. Trương Kình đi rồi Lý Mai mới hỏi: Chồng à, tại sao anh lại muốn mua tinh thạch màu? Ngô Bình đáp: Trong tinh thạch màu đó chứa một loại năng lượng, tuy rất ít nhưng chỉ cần tìm được đủ nhiều thì anh có thể lấy ra nguyên thạch. Mà nguyên thạch lại có tác dụng rất lớn với anh. Lý Mai nói: Vậy hả? Trương Kình kia rất có năng lực, anh ta làm việc thì anh có thể yên tâm. Lúc này điện thoại trong văn phòng chợt vang lên. Lý Mai cầm lên, bên trong truyền ra tiếng của đội trưởng đội bảo vệ: Giám đốc Lý, ông chủ Tạ của tập đoàn Siêu Thiên muốn gặp cô, giờ đang ở dưới lầu. Lý Mai bảo: Để họ lên đây đi. Ngô Bình cũng nghe được, mở miệng nói: Người của nhà họ Tạ quả nhiên đến đây. Lý Mai nhìn anh nói: Chồng ơi, anh chém đứt tay của Tạ Quốc Hiền nên nhà họ Tạ chắc chắn là đến trả thù. Ngô Bình cười lạnh: Đến vừa lúc. Trong phòng tiếp khách, một ông lão hơn 60 tuổi dẫn theo một đống người hùng hổ xông vào, đằng sau còn có một đám binh lính vác súng và một gã đại tá. Bên cạnh ông lão là Tạ Quốc Hiền đã được băng bó, đang nhìn chằm chằm Ngô Bình với vẻ mặt oán hận. Ông lão lạnh lùng hỏi: Mày chính là thằng con hoang nhà họ Lý, là mày đánh con trai tao bị thương. Chát. Ngô Bình giơ tay tát một cái, ông lão đã bị đánh bay, xoay tròn trên không 180 độ, rồi rớt xuống đất như một con chó, nát cả hàm răng, đầu óc kêu lên ong ong, hai mắt dại ra, thất khiếu đổ máu. Đám binh lính thấy vậy đều hoảng sợ. Gã đại tá kia lập tức quát: Giơ tay lên. Ngô Bình liếc gã, lạnh lùng nói: Quỳ xuống. Anh vừa mở miệng, võ hồn Hạo Thiên lập tức phát động. Hạo Thiên thần lực cộng với uy áp của võ hồn trực tiếp khiến linh hồn gã đại tá kia run rẩy, không thể không quỳ xuống. Những người còn lại giật mình: Chuyện gì thế này? Ngô Bình lại nhìn về phía Tạ Quốc Hiền nói: Lá gan của mày cũng lớn đấy, vậy mà lại dám đến tìm tao trả thù, can đảm đó. Tạ Quốc Hiền cả giận: Mày dám đánh bố tao à? Mày... Ngô Bình lạnh nhạt nói: Ông chủ Tạ, đứng lên đi. Ông lão kia run lên, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Ban nãy tôi đã có nhiều điều xúc phạm, mong thượng tiên đừng trách tội. Tạ Uy mười mấy tuổi đã ra đời, hiểu biết sâu rộng, lập tức biết người trước mặt là người tu hành, mình hoàn toàn không thể chọc vào. Ngô Bình nhàn nhạt nói: Không dám. Ông lão chật vật đứng lên, kính cẩn cúi chào Ngô Bình: Tôi tên Tạ Uy, ra mắt thượng tiên. Ngô Bình hỏi: Tôi đánh con trai ông không tức giận à? Tạ Uy vội vàng nói: Thằng con tôi vẫn luôn không hiểu chuyện, đắc tội thượng tiên, mong ngài chớ trách. Tạ Quốc Hiền ngây người nói: Bố, người... Câm miệng, quỳ xuống cho tao, nói xin lỗi thượng tiên đi. Tạ Uy quát. Tạ Quốc Hiền kinh ngạc, quỳ xuống theo bản năng rồi run rẩy nói: Anh Lý, xin lỗi anh. Ngô Bình nói: Ờ, biết sai có thể sửa, vẫn còn đào tạo được. Tạ Uy cũng nói: Thượng tiên không tức giận là tốt rồi. Ngô Bình ngồi xuống sofa nói: Tập đoàn Lý thị chúng tôi muốn cho ra thị trường mấy loại thuốc, muốn hợp tác với nhà họ Tạ ông, được không? Tạ Uy cười. Đương nhiên là không thành vấn đề, mà nhà họ Tạ tôi cũng sẽ không thu phí trung gian, bán bao nhiêu cũng sẽ nhận về được bấy nhiêu. Ngô Bình vô cùng hài lòng nói. Được, ông chủ Tạ đúng là một người thông minh. Anh ném cho ông ta một cái bình thuốc, bảo. Cái này cho ông. Tạ Uy ngó cái bình hỏi. Thượng tiên, đây là... Ngô Bình đây là vừa đấm vừa xoa, đáp. Trường sinh tán, chắc ông cũng có nghe nói nhỉ? Tạ Uy mừng rỡ, ông ta đương nhiên biết nó. Ông ta thậm chí còn là một thành viên của Hắc Thiên Giáo. Cái bình nho nhỏ này có giá trị hơi bị xa xỉ. Cảm ơn thượng tiên. Sau đó, ông ta lại không nhịn được hỏi. Lẽ nào thượng tiên là người của Hắc Thiên Giáo? Ngô Bình đáp. Giáo chủ Hắc Thiên Giáo là anh em kết nghĩa của tôi. Tạ Uy hoảng sợ vội nói. Thì ra là thế, chẳng trách thượng tiên lại có trường sinh tán. Ngô Bình nói. Tôi thấy ông là đệ tử Hắc Thiên Giáo, nhớ làm việc cho tốt, tôi sẽ không bạc đại ông. Tạ Uy vội đáp. Vâng, tôi hiểu rồi. Một lát sau, Tạ Uy bèn rời khỏi, còn mỗi Lý Mai vẫn ngẩn người. Chồng à, người nhà họ Tạ cũng ngoan quá nhỉ? Ngô Bình nói. Ngoan, con cáo giả kia chắc là biết anh có thực lực gì, đối đầu với anh có thể sẽ khiến cả nhà họ Tạ xong đời, nên mới thế. Lý Mai vẫn có một sự hiểu biết thiếu thốn về sự mạnh mẽ của người tu hành, nên khó có thể hiểu được việc xoay chuyển thái độ của Tạ Uy. Cô ấy nghe Ngô Bình nói vậy, bèn hỏi. Chồng à, lẽ nào là người tu hành thì có thể muốn gì cũng được hả? Ngô Bình nhìn cô ấy đáp. Khi thực lực cũng đủ mạnh thì đúng là có thể, mà đâu chỉ người tu hành. Em xem mấy nước quân phiệt của châu Phi kia xem, ai mà không phải tùy tiện làm việc, tùy tiện giết người, chỉ một suy nghĩ đã máu chảy thành sông. Xong em có thấy ai đứng ra quản lý chuyện này không? Lý Mai thở dài. Đúng vậy nhỉ, thế giới này vẫn luôn như thế. Ngô Bình nói. Có điều, bình thường thì người tu hành rất ít đụng đến chuyện trong thế tục vì không đáng, họ đều có thuộc hạ của mình, muốn làm gì thì nói một câu là được. Lý Mai lại thở dài. Chồng ơi, may mà nhà họ Lý có anh, không thì không biết phải chịu bao nhiêu thiệt thòi uất ức nữa. Ngô Bình nói. Nói đến bị ức hiếp, tên bối thế hầu kia từng đánh ông nội, anh phải đi xả giận cho ông nội mới được. Lý Mai cười. Sau này đi bàn chuyện làm ăn, em sẽ dẫn anh theo làm chỗ dựa. Đến trưa, Lý Mai ngồi lên xe máy của Ngô Bình, cả hai bèn trở về biệt thự nhà họ Lý ăn cơm. Người một nhà ngồi quây quần ăn cơm, Ngô Bình bỗng hỏi. Ảnh, Đông Nam Á có chợ đen không? Ảnh lập tức xuất hiện đáp. Thưa cậu chủ, ở Java có một chợ đen nổi tiếng, trước mắt thì đang mở cửa, diễn ra 10 ngày liên tiếp, ngày kia sẽ đóng cửa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 154 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.